dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Hỏa Loan Nội Giáp. Thần Kiếm Sơn Trang, bên trên những cái kia ác nhân có vẻ như đã đi thật lâu. Nhưng Tôn gia độc nữ Tôn gia Hân vẫn là không dám ra ngoài. Trong hầm ngầm có lương thực cùng tửu. Lương thực bị dòng máu nhuộm dần. Có một cỗ mùi lạ. Nhưng vì mạng sống, nàng vẫn là từng miếng ăn sống. Những thứ này huyết là Thần Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người hội tụ mà thành. Nàng mỗi ăn một miếng, tựa hồ cũng nghe được người chết vong hồn tại bên tai nàng nỉ non. Sống hơn 20 năm, nàng chưa bao giờ uống qua rượu, nhưng bây giờ lại yêu mến loại vật này. Chỉ có đem chính mình quá chén, bên tai nàng những cái kia vong hồn nỉ non âm thanh mới có thể ổn định. Cái này cũng không lâu lắm. Trong hầm ngầm tửu thì đều bị nàng uống cạn sạch, mà kiếm kia hộp, từ ngày đó lên liền một mực có màu đỏ sậm hung quang tràn ra, quấn quanh ở trên người nàng. Giờ phút này, nàng cả người đều bao bọc ở một cái màu đỏ sậm kén máu bên trong. Chỉ là chính nàng cũng còn chưa biết. Một bên khác, Trần Phàm ngự kiếm lên phía bắc, trằn trọc mấy ngày mới đến Thần Kiếm Sơn Trang. Lúc này Thần Kiếm Sơn Trang đã là một phiến đất hoang vu, mười phần thê lương. Trần Phàm dạo bước trong đó, nỗ lực có thể từ đó tìm tới manh mối gì. Nhưng nơi đây hoàn toàn bị thiêu sạch sành xanh, ngoại trừ khắp nơi trên đất cho cốt, sẽ không có gì đáng giá chú ý đồ vật, hoàn toàn không có có manh mối. Xem ra chỉ có thể theo ma dạy bên này bắt tay vào làm. Càn quốc giới tu hành phân chính ma hai thế, lực lớn, chính phái lấy càn quốc hoàng thất làm chủ, Bắc Sơn Kiếm Tông, Nam Sơn Đao Môn, Trung Sơn Thần Cung chờ tông môn vì để trụ. Ma đạo lấy tiền triều Dương Nghiệt làm chủ, Hợp Hoan Tông, Huyết Thủ Môn, Lục Âm Cốc chờ ma giáo làm phụ cánh. Chính ma không tướng lập, một sáng một tối, tranh đấu lẫn nhau trên vạn năm. Lần này Thần Kiếm Sơn Trang bi thảm diệt môn, tám thành là ma giáo gây nên. Mục đích là đạt được trong truyền thuyết ma kiếm Kiền Ngô. Cho nên muốn thăm dò ma kiếm hạ lạc, trước mắt chỉ có thể theo ma giáo bên trong bắt tay vào làm. Tại Thần Kiếm Sơn Trang di tích bên trong tìm kiếm hai canh giờ, không có kết quả gì. Trần Phàm dự định cải trang lăn lộn nhập ma giáo phân đàn. Nhưng ngay tại hắn sẽ phải ngự kiếm rời đi thời khắc, đột nhiên có một nữ nhân hướng nơi này bay tới. Hạ xuống nơi này, hắn theo cái này nữ nhân trên người cảm giác được ma nguyên khí tức. Nàng hơn phân nửa là người trong ma giáo. Nữ ma đầu này nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng nhìn về phía nàng. Nữ ma đầu mọc ra một bộ họa quốc ương dân mặt, dáng người càng là tuyệt mỹ, miêu tả sinh động đẫy đà, khiến người ta nhìn lấy thẹn thùng. "Tiểu tử, ngươi là Thần Kiếm Sơn Trang người nào?" Nữ ma đầu hỏi. Thần Kiếm Sơn Trang vị trí cực kỳ vắng vẻ, cơ hồ ngăn cách, phổ thông tu sĩ tuyệt đối khó có thể tìm tới nơi này. Trần Phàm hỏi ngược lại, "Cô nương lại là người nào? Vì sao tới đây?" "Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, khẩu khí một cái so một cái lớn. Chỉ là một tên mao đầu tiểu tử cũng dám chống đối bản tọa." Nữ ma đầu cười lạnh, một chưởng hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm nguy nhưng bất động, trưởng phong trực tiếp theo bên cạnh hắn lướt qua, chưa từng thương tổn hắn mảy may. Nữ ma đầu gặp Trần Phàm linh khí hộ thể liền có thể ngăn cản nàng một chưởng này, mười phần ngoài ý muốn. Nguyên lai là cái phục dụng chú nhan đan lão tặc, khó trách gặp bản tọa còn không có sợ hãi. Bất quá muốn hù dọa bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đại âm dương thủ ấn trên người nàng bộc phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, ngưng tụ ra một tôn cao mấy chục mét tiên nữ giống. Dây thắt lưng tung bay, tiên nữ giống nâng lên hai tay, một trái một phải, một âm một dương, song trưởng tương hợp, muốn đem Trần Phàm đập chết. Trần Phàm mở ra hai tay, sau lưng hiện ra năm màu khác nhau trận pháp, năm thanh phi kiếm sát tướng mà ra, kiếm khí tung hoành vài trăm mét, khí thế kinh thiên. Ngũ hành diễn kiếm thuật, ngũ hành kiếm khí tung hoành thiên địa, thẳng đem nữ ma đầu kia sau lưng tiên nữ giống rảo sát. Pháp thuật bị phá. Nữ ma đầu kia rên lên một tiếng. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lọt vào phản phệ. Ngũ hành diễn kiếm thuật. Ngươi là Bắc Sơn kiếm tông người. Bắc Sơn kiếm tông khi nào nhiều như thế một vị nguyên anh. Hậu kỳ đại cao thủ. Một chiêu liền có thể phá ta pháp thuật. Nữ ma đầu trong lòng hoảng sợ. Tu vi của nàng đạt tới nguyên anh 9 tầng. Tiếp cận nguyên anh đại viên mãn. Mà cái này đại âm dương thủ ấn. Càng là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật. Không nghĩ tới lại bị người này một chiêu phá vỡ. Người này quỷ quyệt. Không thể địch lại. Đi trước thì tốt hơn. Nữ ma đầu cái này muốn lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng vào lúc này. Nàng dưới chân đột nhiên chui ra thanh đằng. Thanh đằng trong nháy mắt liền đem nàng buộc chặt. Vật này tự nhiên là Trần Phàm Thông Thiên Đằng. Thông Thiên Đằng sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Lúc này mới không bao lâu. Liền đã có thể có đến đối địch. Đây là thứ quỷ gì? Nữ ma đầu bị giật nảy mình. Cút ngay cho ta. Nàng quát lên một tiếng lớn. Trên thân giấy lên ngọn lửa màu phấn hồng. Muốn đem Thông Thiên Đằng thiêu hủy. Nhưng Thông Thiên Đằng cũng không phải bình thường yêu thực. Nó còn có thủy hòa bất xâm hiệu quả. Trừ phi là loại kia đặc biệt lợi hại thủy hòa. Nếu không khó có thể làm bị thương nó. Mà nữ ma đầu này màu hồng hỏa diễm tuy nhiên lợi hại. Nhưng hỏa hầu còn không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Đào hoa diễm vậy mà thiêu không ngừng nó. A, cẩu tặc kia ăn dám như thế nhục ta. Trần Phàm khống chế Thông Thiên Đằng. Cho nàng tới cái chói rắn rắn chắc chắc. Nữ ma đầu bị bựa như vậy lấy. Trong lòng tức giận không thôi. Nói một chút đi. Ngươi là người phương nào? Lại vì sao xuất hiện ở đây? Ngươi biết là ai diệt thần kiếm sơn trang sao? Trần Phàm hướng nàng đi đến. Dự định thật tốt khảo. Hỏi nữ ma đầu này. Nữ ma đầu cắn chặt hàm răng. Đành phải xử suất sau cùng chiêu kia. Cầu tặc. Ngươi chờ đó cho ta. Lần sau gặp mặt bản tọa nhất định bảo ngươi biết sai. Nàng không biết thi triển cái gì thần thông. Thân thể vậy mà bắt đầu hư hóa. Trần Phàm liền vội vàng tiến lên muốn tóm lấy nàng. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Trong tay cũng chỉ níu lấy một bộ màu đỏ nội giáp. Lộn xộn trong gió. Người khác không có lưu lại. Ngược lại là đem nữ ma đầu kia nội giáp cho đào kéo qua. Cái này giáp còn nóng hồ, có cỗ mùi thơm của nữ nhân. Hắn cầm lên xem xét, bên trên khắc lấy Hỏa Loan hai chữ. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nội giáp cũng là kiện bảo bối. Hỏa Loan nội giáp rất nổi danh, là năm đó Càn Quốc đệ nhất luyện khí sư Hải Đường Uyển tạo nên uy danh. Đẳng cấp là ngũ giai hạ phẩm, có thể chống cự nguyên anh trở xuống bất luận cái gì công kích. Năm đó giới tu hành có như thế một cái thuyết pháp. Muốn là muốn đuổi theo tiên tử. Chỉ cần cho hắn mua một kiện Hỏa Loan nội giáp liền có thể. Không có nữ nhân có thể cự tuyệt Hỏa Loan nội giáp. Cái đồ chơi này mặc lấy dễ chịu. Còn có thể cho người ta 10 phần cảm giác an toàn. Bất quá là năm đó cái này luyện khí đại sư Hải Đường Uyển tráng niên mất sớm. Cũng có người nói là ẩn thế. Tóm lại cũng là rất nhanh lại mai danh ẩn tích. Hiện thế mấy năm này, tổng cộng cũng liền chế tạo 10 cái Hỏa Loan nội giáp. Cho đến ngày nay, Hỏa Loan nội giáp sớm thành không xuất bản nữa chi vật. Lại chưa nghe nói qua người nào nắm giữ. Bảo bối này mất đi lãng phí. Tắm một cái đưa cho Yên Nhi được rồi. Tu sĩ chúng ta, không sao cả nhiều lễ nghi phức tạp. Trần Phàm nghĩ thầm. Đem người khác xuyên qua nội giáp đưa vào tự nhiên có chút không ổn. Bất quá muốn là đơn thuần coi nó là thành phòng ngự pháp khí đến xem. Ngược lại là không có tật xấu. Chỉ là cái này loại hơi bị lớn. Không biết Yên Nhi mặc lấy có thể hay không được. Hắn lại tại cái kia suy nghĩ. Nữ ma đầu này tốt một cái sóng lớn mãnh liệt. Hắn đồ nhi Lâm Phi Yên tuy nhiên so tuyệt đại đa số nữ nhân mạnh. Nhưng còn thật so ra kém nữ ma đầu này. Cái đồ chơi này hẳn là có thể điều chỉnh a. Mặc kệ nó, Yên Nhi chính mình sẽ xử lý. Hắn đem cái này Hỏa Loan nội giáp thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.